Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 62, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tôi xấu hổ đến mức cố hét lên mà không hề nhận ra, nhưng tôi nhanh chóng im lặng, là người đã đến và chạm vào một người chỉ đứng yên. Khi nghe câu trả lời của hoàng tử, Derek ngay lập tức quay đầu về phía tôi. Lần này tuyết xanh lạnh giá đã đóng đinh tôi. Đột nhiên, đầu anh sáng lên. Mức độ ưa thích 1, mức độ ưa thích 25. Tôi thất vọng với sự yêu ái đang rơi xuống, lắc đầu nguầy nguậy và nói với ánh mắt mạnh mẽ. Ôi không, tôi không làm gì cả. Lời cảnh báo dường như là một lời nhắc nhở sống động bên tai tôi, rằng nó sẽ không chỉ kết thúc trong tù. Derek nhìn chằm chằm vào tôi, lắc đầu và ngay sau đó quay đầu lại với một tiếng thở dài nhẹ mà chỉ tôi có thể nghe thấy. Em gái, tôi vẫn còn trong tình trạng mất trí không lâu sau khi cô ấy thức dậy khỏi giường, thưa điện hạ. Tôi không biết cô ấy đã làm báp têm nào, nhưng xin hãy cho cô ấy thấy lòng hảo tâm của ngài. Công chúa gạt ta, lừa dối, tôi há to miệng, những câu chuyện về tôi, chỉ tôi không biết, đã được phát ra từ miệng anh ấy. Cô ấy đã không giữ những lời hứa sâu sắc nhất của mình, và cô ấy đã chà đạp và chơi đùa với tâm trí của tôi mà không do dự. Tôi đã vội vàng để sửa chữa không có căn cứ của anh ta. Điều đó nghĩa là gì? Nhưng Derek đã đi trước một bước, đôi mắt anh đã cau lại. Thái tử nhún vai trước cảnh tượng đó. Em không nhớ à, tôi vẫn còn nhớ rất rõ về những gì công chúa đã thì thầm với tôi trong khu vườn mê cung. Của người, điện hạ, tôi không biết nhưng tôi ngắt lời anh ta bằng một tiếng thét. Công tước và hai anh em chỉ nghĩ rằng tôi đã bị chặt đầu bởi hoàng tử điên mà không có lý do gì, bởi vì họ không biết rằng tôi đã nói những điều vô nghĩa như vậy. Ồ, không, đồ khốn kiếp, tôi sẽ phải nhanh chóng kéo hắn đến một nơi vắng vẻ và hạ gục hắn bằng nỏ. Tôi đã rất quyết tâm để nhổ nó ra. Tôi nghĩ rằng tôi đã trượt lưỡi một chút trước đây. Tôi chỉ cần nói chuyện với bệ hạ, vì vậy chúng ta hãy di chuyển trong giây lát. Tôi không thể chịu đựng được những lời nhận xét vô lý nữa, và tôi định kéo anh ta và biến mất trước mặt Derek. Coong, một loạt âm thanh gầm rú và tiếng thét xé lòng vang lên. Ánh mắt của mọi người, kể cả bản thân tôi, đều hướng về hướng đó. Cái gì vậy? Một quả bóng bay khổng lồ đã xuất hiện ở góc của bữa tiệc đủ cao, phía trên tòa nhà hai tầng trong cuộc sống hiện đại, một chú vịt cao su khổng lồ xuất hiện trong tâm trí khi nó đi ngang qua hồ. Cu cu, đúng lúc đó, khinh khí cầu hú lên rất to. Tôi chỉ nhận ra sau đó, ôi chúa ơi, con vật quý hiếm được một nhóm phụ nữ từ nước khác lôi ra đã trở nên khổng lồ. Ngay lúc đó, con quái vật khinh khí cầu hét lên và uốn éo. Cu cu, mọi người xung quanh la hét và chạy tán loạn để tránh con quái vật to như chân gà. Cái nhìn và tiếng kêu mà tôi nghĩ là dễ thương giờ lại cảm thấy kỳ lạ. Vào thời điểm đó, một phụ nữ, người đang chạy trốn khỏi sự xuất hiện bất ngờ của con thú, đã ngã xuống. Cu, khi bóng của một con quái vật bong bóng giống chân gà chìm xuống bụng cô. Chết tiệt, Derek, người bên cạnh tôi, lao về phía trước như một lời nguyền. Ồ, anh ấy đi rồi. Anh ta rút kiếm ra khỏi thắt lưng khi chạy, và nhanh chóng đến được nơi con quái vật đang ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và anh ta cắm một con dao vào dưới chân một con gà to lớn đang cố gắng nghiền nát người phụ nữ. Cô, trước khi chân của con thú dẫm lên mặt đất, nó đã dừng lại trong gang tấc. Paying con dao uốn cong một cách nguy hiểm như thể nó sẽ sớm gãy. Nhưng Derek là một người phụ nữ đang nằm úp mặt. Nhưng nó đủ để Derek nắm lấy cánh tay của người phụ nữ và kéo cô ấy ra ngoài. Người phụ nữ đang trong vòng tay của anh, dường như đã rơi vào tình trạng bối rối. Ngay sau khi họ ra ngoài, con dao của Derek đã hoàn toàn đè lên chân con quái vật với âm thanh. Choáng ngợp, vệ binh, gọi vệ binh, cu cu, con quái vật đang hoành hành dữ dội hơn trước. Hội trường ngoài trời cách đây khá lâu đã trở nên hoàn toàn lộn xộn. Thái tử tới rồi, giữa lúc hỗn loạn tôi có thể nghe rõ ai đó đang hét lớn. Tôi mở to mắt nhìn vào đó, giết nó, một nhóm phụ nữ mặc áo đen, những người đầu tiên rút con quái vật cũ ra trước đó, đang chỉ vào thái tử và niệm chú. Rồi cơn cuồng quay, như một lời nói dối, khùng, về phía nơi tôi và thái tử đứng cạnh nhau, nó không phải là loại trò chơi, tại sao quái vật đột nhiên xuất hiện trong trò chơi mô phỏng tình yêu? Tôi chết lặng trước diễn biến vô lý này, nên tôi chỉ biết choáng váng và cứng họng. Cu u cu, trong khi chờ đợi, một đơn đặt hàng mới đã được đưa ra. Tôi lăn chân trên mặt đất, đó là một cử chỉ giống như một trận đấu bò sẽ đến bất cứ lúc nào. Đối với anh trai của anh, người phụ nữ đó dường như quan trọng hơn em gái duy nhất của mình. Chính lúc đó, thái tử vốn đang thản nhiên đứng vì ta, mặc cho ngựa chạy loạn, đột nhiên bước tới nói chuyện. Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không bao giờ để cô yên với một kẻ suýt giết chết chị gái tôi. Thậm chí còn hơn thế nữa trong tình huống nguy hiểm này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện trước đó và ném ngươi làm mồi nhử rồi bỏ chạy? Tôi sững người trước những lời nói. Nếu anh ta thực sự làm vậy, tôi sẽ bị con quái vật này nghiền nát cho đến chết. Ngay khi anh ấy đứng vững mà không cần tôi trả lời bất cứ điều gì, thái tử đã cười tâu toét. Tôi đang nói đùa, vì vậy hãy thả lỏng khuôn mặt của nàng, tiểu thư, nếu không mọi người sẽ nhìn thấy. Đó là hạt giống tôi đã gieo, vì vậy tôi sẽ gặt nó. Tôi định hỏi anh ấy một lần nữa nếu đó là một trò đùa. Anh ta lao về phía trước, rút một con dao giống như Derek ngay trước đó. Cu cu, đúng lúc con thú cũng ngừng dập và bắt đầu lao tới. Đu đu đu đu, mặt đất rung chuyển, thái tử, người đang chạy với tốc độ kinh hoàng, nhảy lên không trung ngay trước trận chiến với con quái vật. Sau đó, anh ta đặt thanh kiếm vào con mắt lớn của con thú. Cú ú, con thú chạy điên cuồng với một tiếng rên rỉ đau đớn. Thân thể thái tử bay phấp phới như một tờ giấy trên không trung. Chà, anh ấy sắp ngã, nhưng những lo lắng như vậy cũng ngắn ngủi. Giữ thanh kiếm bằng một tay, anh ấy đã cố gắng giữ thăng bằng nó, và chẳng bao lâu nữa. Với thanh kiếm xuống, anh ta ngã mạnh xuống. Cuối cùng khi chân anh chạm sàn, chuyển động của con quái vật dừng lại. Và, quy, con thú to lớn mới gục ngã như vậy. Chỉ với phần đỉnh đầu gần như không dính vào nhau và bị vỡ làm đôi, hình ảnh quái vật bóng bay chảy xuống sàn thực sự giống như kẹo cao su. Tôi ngây người chớp mắt, mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Thái tử, người đã hoàn thành con quái vật trong vòng chưa đầy vài phút, nhìn vào đâu đó với đôi mắt đỏ rực. Thật là lạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một nhóm quần áo đen điều khiển con thú. Họ đã tụ tập thành một vòng tròn và cảnh giác với mọi thứ, mỗi người đều có một quả cầu pha lê sáng bóng. Vì vậy mà những quý tộc có vũ khí không thể đến gần. Derek, người đang đứng với một con dao gãy gần họ, không thể tiếp cận họ một cách vội vàng, có lẽ vì nó hoạt động tốt hơn mong đợi. Người phụ nữ được cứu khỏi con quái vật và ôm nó trong tay đã biến mất và hoàng tử dành toàn bộ thời gian để quan sát xung quanh. Tại sao ở đây lại yên tĩnh như vậy? Đã đến lúc thị vệ tới rồi. Những lời nói đó được thì thầm bởi những người quý tộc đã chạy trốn xa. Nghĩ lại, đó là sự thật. Nếu ồn ào đến mức này, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biết rằng các vệ sĩ sẽ được gọi đến. Nhưng thật kỳ lạ là vẫn không có dấu hiệu của nó. Hơn nữa, nếu lực lượng hỗ trợ đến chậm, đây là thời điểm hoàn hảo để tàn sát người dân. Ngoại trừ một vài người đàn ông trẻ tuổi, như Derek và Thái tử, những người đã mang vũ khí đến phòng tiệc một cách bất thường, tất cả đều là những cái xác trống rỗng. Nếu nghĩ rằng điều này đã kết thúc thì đã nhầm, Callisto Legun. Vào thời điểm đó, một trong những nhóm mặc đồ đen la hét. Đó là một giọng nói khàn khàn. Tôi nghĩ đó là một người phụ nữ trong khung hình nhỏ bé của cô ấy, nhưng tôi đoán hoàn toàn không phải vậy. Ngươi sẽ không bao giờ sống sót ở đây ngày hôm nay. Đây là những gì còn sót lại của vương quốc mới Layla. Ồ, tôi không biết là ngươi sẽ sử dụng một nhóm các cô gái cải trang trong trang phục Setina. Setina là một quốc gia sa mạc nhỏ nằm cách xa đế chế Inca. Thái tử đã xác định được họ, không biết những gì anh ta nói có đúng không, một nhóm người áo đen đã ấp úng. Tôi không biết nhưng nó dường như là một trong những nước thua cuộc. Sẽ không dễ dàng để vượt qua kiểm tra an ninh, ai giúp ngươi, ngươi không bao giờ được làm hoàng đế nếu ngươi là một kẻ xấu xa như vậy. Khi câu trả lời hoàn toàn ngoài câu hỏi, thái tử nghiêng đầu. Tại sao, anh thực sự dường như không biết tại sao mình không nên làm hoàng đế. Cảnh tượng hẳn đã khiến đám đông quần áo đen phát cáu. Hàng vạn sinh mệnh xương máu đều vì ngươi mà khơi mào chiến tranh. Ngươi không sợ trời sinh, đồ khốn kiếp. Chà, tôi không nghĩ đó là điều mà các người, những người đã sử dụng con người làm thực phẩm và đối tượng cho thí nghiệm nên nói. Im đi, và gần đây, ngươi đã bắt cóc và lạm dụng trẻ em với sức mạnh phép thuật. Đó là tất cả được chỉ huy bởi nữ thần Layla vĩ đại, và chỉ khi những kẻ bẩn thỉu chống lại Chúa biến mất thì hoàng đế chân chính. Đó là một nhận xét rõ ràng, vì hôm trước mình đã nghe Winter, một số người cho rằng vị hoàng đế thực sự theo sự lựa chọn của Chúa sẽ chỉ được sinh ra khi tất cả các phù thủy biến mất. Vậy thì những gì Winter nói về nhóm này? Thái tử hỏi lại bằng một giọng chế giễu trong khi quan sát kỹ lưỡng bộ quần áo màu đen. Nếu vậy, bạn nghĩ gì về Gerclen, những người biết ơn những gì tôi đã cho, đã phá hủy tài sản trái phép của bạn? Làm thế nào những tên khốn nhỏ đó dám làm cho thánh quốc của chúng tôi? Chà, câu trả lời là đủ rồi. Đột nhiên, người hỏi giơ tay và dừng cuộc trò chuyện mà không nghe thấy câu trả lời. Tất cả các ngươi sẽ bị giết trong tay tôi như con thú được mang theo hôm nay. Sererum Zeze, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những lời kỳ quái của mình, anh ta ôm thanh kiếm lớn của mình lại gần, đôi mắt đỏ rực cách chương.